xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1463, góc truyện audio.com, Cố Mặc đến quán rượu chúc mừng tổ gửi thành công. Tất cả khách sạn được bao hết, nơi nơi đều là hoa tươi tốt đẹp. Các chủ quản của hai công ty đều mặc trang phục long trọng tham dự. Lý Á Lệ giống như chủ quản cao cấp của Mạc Y cũng được mời. Bà thật sự trang nhã, mặc lễ phục màu đen, lộ ra hai vai, xem ra không đến đã gần 40. Lúc bà đi vào hội trường, lập tức hấp dẫn ánh mắt nhiều người, bao gồm cả trưởng bộ phận tiêu thụ Lưu Cát. Lý phó phòng hôm nay thật đẹp, Lưu Cát tiến lên, cười khen. Có sao, Lý Á Lệ có chút khó xử sờ tóc, em vẫn thường rất đẹp, Lưu Cát thường thức cười. Trưởng phòng Lưu quá khen, tôi là người đẹp hết thời. Lý Á Lệ rất ít khi biểu hiện ra phong tình quyến rũ ở trước mặt đàn ông, bị Lưu Cát khen, triệt để kích thích cảm giác của bà. Em là người phụ nữ động lòng người nhất mà tôi từng thấy. Lưu Cát kìm lòng không đậu nói, Lý Á Lệ cảm giác hai gò má ứng hồng, nóng bừng. Một mình nuôi nấng con gái mười mấy năm, bà chưa từng đặt lực chú ý lên người đàn ông nào. Hiện giờ con gái đã có nơi có chốn, bà không cần quan tâm nữa, lúc này mới chú ý tới ở bên cạnh có một người đàn ông Lưu Cát có nghị lực phi thường. Nếu thời gian đảo lại đến 20 năm trước để cho bà đứng trước Lưu Cát và chồng trước để chọn lựa, bà nhất định sẽ chọn Lưu Cát. Nhưng là đối phương cũng chưa có biểu đạt hảo cảm quá với bà vẫn áp lực. Tôi có thể mời em nhảy một điệu không? Lưu Cát vươn tay với Lý Á Lệ, lễ phép hỏi han. Lý Á Lệ không kịp từ chối, liền bị Lưu Cát dẫn vào sàn nhảy. Bà khẩn trương nên nhiều lần thiếu chút nữa dẫm lên chân của Lưu Cát. Anh cũng khẩn trương giống em, Lưu Cát xuyên qua mắt kính, thâm tình nhìn bà. Lưu Cát mà nói đã hóa giải xấu hổ của Lý Á Lệ. Chúng ta, tôi, hai người dường như mở miệng cùng lúc. Em nói trước đi, Lưu Cát phong độ nói. Lý Á Lệ khó xử cắn môi, dùng đôi mắt to mỹ lệ nhìn Lưu Cát. Người đàn ông này, thành thạo ở trên thương trường như thế, sao khi gặp chuyện tình cảm lại ngốc như vậy? Ông bảo bà mở miệng thế nào được? Lưu Cát thật sự nhìn Lý Á Lệ ở trong lòng. Anh vẫn muốn thổ lộ với em, lại sợ em ghét bỏ anh là người đàn ông đã ly hôn. Làm sao có thể em cũng từng ly hôn? Lý Á Lệ ngẩng đầu, nghênh đón ánh mắt của Lưu Cát. Chúng ta có thể thử kết giao hay không? Lưu Cát rốt cục cũng lấy hết dũng khí thổ lộ. Anh nghĩ anh yêu em rồi. Được, Lý Á Lệ thẹn thùng gật đầu. Lưu Cát có chút kích động nắm chặt tay Lý Á Lệ. Anh dẫm lên chân em rồi. Lý Á Lệ khẩn trương nhắc nhở Lưu Cát. Lưu Cát xấu hổ dừng lại. Chúng ta ra bên ngoài ngồi một chút. Được, Lý Á Lệ lui ra phía sau một bước muốn buông tay Lưu Cát ra, lại bị anh dùng lực nắm lấy túm lại bên người. Người khác sẽ thấy, Lý Á Lệ nhìn mắt đồng nghiệp phát hiện mỗi người đều đang tụ tập nói chuyện phiếm, hoặc nhảy nhót, không ai chú ý đến bọn họ, lúc này mới không dãy dụa nữa. Nếu em đồng ý anh muốn quang minh chính đại theo đuổi em. Lưu Cát may mắn nhìn Lý Á Lệ, Lý Á Lệ có chút không dám tin sờ má, bà không nghĩ tới lúc gần 40 tuổi, lại bắt đầu một đoạn tình yêu chân chính. Cách chương.